Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, ma lực khúc hát du. Tử phát tử đồng tiên huyễn tôn ngư, đứng ở tả dương bên giường, tuy là thấp giọng ngâm sướng, nhưng mà nàng yêu mỹ động tiếng người thanh âm, phảng phất là cực kỳ ma lực, trực tiếp xuyên vào nhân tâm. Thế cho nên toàn bộ Tân Hà tiểu khu người, phảng phất cũng nghe được cái này tựa như gần tại bên tai thanh âm. Tại nơi này thấp giọng ngâm sướng, làm cho người không khỏi cảm thấy như si mê như say sưa. Thư cởi ra mọi người mỏi mệt nội tâm, đây là tới tự học thật giới một đầu khúc hát du tử. Cực kỳ yêu mỹ, thả lưu truyền rộng rãi, như vậy ngâm sướng đồng thời. Tiên huyễn tôn ngư lại là sử dụng thiên phú kỹ năng tiên linh âm thanh LV1. Tiên linh âm thanh LV1, tiên chi linh khí phun ra nuốt vào mà ra. Theo thiên phú kỹ năng sử dụng, đại lượng linh khí từ tiên huyễn tôn ngư trong miệng phun ra nuốt vào mà ra. Một đầu ca khúc ngâm sướng, tả dương gian phòng cũng tràn ngập nồng đậm linh khí. Những cái này linh khí quanh quẩn tại hai tỷ muội xung quanh, căn bản sẽ không tứ tán, chỉ là theo đang ngủ say tả dương, một hít một thở trong đó linh khí tại một chút giảm bớt, bị tả dương một chút hút vào cơ thể bên trong. Cái này đầu đến từ tu chân giới, lưu truyền rộng rãi khúc hát du, tại tiên huyễn tôn ngư thiên phú kỹ năng gia trì hạ, tồn tại khó có thể tưởng tượng thôi miên ma lực. Không chỉ là tả dương ngủ được càng ngon, toàn bộ Tân Hà tiểu khu đều yên tĩnh. Một đầu khúc hát du, ngâm sướng chấm dứt, tỷ tỷ tiên huyễn tôn ngư cũng là bò vào tả dương ổ chăn. Một giường ba người, hai tỷ muội liên tiếp chủ nhân, cứ như vậy nằm ngủ tới. Trong tiểu khu cẩu tử đồ chó sủa âm thanh không có. Táo bảo bất an cẩu tử đã tại cái này khúc hát du phía dưới nằm ngày o, o. Một dỗ hài tử toàn trước vú em, đều nhanh bị nhà mình bảo bảo cho cha tấn khóc. Tiểu gia hỏa này ban ngày nằm ngày o, o. Hết lần này tới lần khác ban đêm hẳn là cha tấn người. Không ngủ được chỉ biết khóc, ồn ào. Hắn như thế nào dỗ dành đều không được. Hết lần này tới lần khác tại đây vô cùng có ma lực khúc hát du phía dưới. Nhà mình bảo bảo an tĩnh lại, rất nhanh liền nhắm mắt lại đang ngủ. Cái kia đánh nhau đôi, nguyên bản trên giường một mực chiến tranh lạnh lấy. Lật qua lật lại, ai cũng ngủ không được. Nhưng mà tại đây khúc hát du phía dưới, bất chi bất giác liền cởi bỏ nội tâm. Đôi ôm ở một chỗ rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Tục ngữ nói, đầu giường đánh nhau cuối giường cùng, sáng sớm ngày hôm sau, tối hôm qua cái này đánh nhau, làm được đặc biệt hung đôi, tại ôm ngủ một đêm về sau, hẳn là lẫn nhau ân ái chán ngấy cùng một chỗ. Tân Hà tiểu khu buổi sáng, liền cái kia trong rừng chú chim non đều ngủ một cái ngủ ngon, mà tối hôm qua cái kia yêu mỹ êm tai, sở nhân tâm phi khúc hát du. Lại là tại trong tiểu khu bùng nổ nồi. Chương chính, Dương Thành Nhật báo Trung Quy Biên. Đi vào trung niên về sau, một mực bị uất ức chứng chỗ tra tấn, thống khổ không chịu nổi, đau khổ tột cùng, cả đêm mất ngủ, đối nhau sống đặc biệt tuyệt vọng. Đã từng nghĩ tới vô số lần tự sát, lấy chấm dứt chính mình thống khổ cả đời. Nhưng mà tối hôm qua Chương chính, hắn không có uống thuốc ngủ, lại là tại cái kia yêu mỹ động người, sở nhân tâm phi khúc hát du phía dưới, bình yên chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ tới hừng sáng, giấc ngủ thời gian dài tới 8 giờ đồng hồ lâu. Sau khi tỉnh lại Chương chính, cảm giác nội tâm bên trong tích tụ toàn bộ đều cởi bỏ. Sinh hoạt tựa hồ khắp nơi tràn ngập tỏa nắng, hắn cảm thấy rất hạnh phúc. Giờ khắc này hắn cảm giác chính mình có thể tìm đến rất nhiều trong sinh hoạt tốt đẹp. Sau khi tỉnh lại Chương chính, trên giường chính là ngồi lâu không nói, nội tâm bên trong tỏa nắng hắn, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Đây đã là bao nhiêu năm? Hắn ngủ quá đẹp nhất một giấc, nghĩ đến tối hôm qua cái kia thấp giọng ngâm sướng khúc hát du. Trương Chính lấy điện thoại ra đánh cho mình một cái khác. Đồng Dạng Hoạn có nghiêm trọng uất ức chứng, bị mất ngủ sở khốn nhiễu bằng hữu. Đương nhiên tối hôm qua cái kia khúc hát du có hảo một mặt, cũng có không hẳn như vậy hảo một mặt. Phá sản đàn bà, người tối hôm qua không có thiết trí đồng hồ báo thức sao? Một người dẫn chương trình nam tử, vội vội vàng vàng ăn mặc y phục, hướng về phía trong phòng bếp thê tử phàn nàn nói. Thiết trí, hai chúng ta đều ngủ quá say, người ăn điểm tâm lại đi chứ sao? Trong phòng bếp thê tử, thấy trượng phu cuống quýt muốn đi ra ngoài, lúc này chính là cao giọng nhắc nhở. Còn ăn đánh giám, lão tử hôm nay có cái trọng yếu hội nghị, nếu ngươi không đi liền đến trễ. Thành phần chi thức, nam tử chính là một bên đi giày, cuống quýt đi ra ngoài đồng thời hô, mà cách vách lão vương gia hài tử, chính là vẻ mặt mất hứng thúc giục nói. Ba, ngươi nhanh lên, ta muốn đến trễ. Cách vách lão vương mặc xong giày lúc sau, chính là quơ lấy hài tử nhà mình liền hướng dưới lầu hướng. Chính là người một nhà đều ngủ quá mức. Theo không hoàn toàn thống kê, Tân Hà tiểu khu trọ nhà cùng ngày có 90% đi làm đám đến trễ. Càng có 60% học sinh tiểu học bởi vì đến trễ mà bị lão sư giáo huấn, đem tả dương ngủ đến tự nhiên tỉnh thời điểm, đã là thái dương phơi nắng cái mông. Mở mắt một khắc này tả dương liền kinh sợ, chính là vội vội vàng vàng đứng lên mặc quần áo tử tế. Nhìn xem trên giường đẹp đến không thể tưởng tượng nổi hai nữ, tả dương chừng to mắt ngượng không dứt. Các nàng không có y phục nhưng xuyên, bởi vì chủ nhân cùng sủng thú trong đó tồn tại đặc thù thân thiện cảm ứng, cho nên tả dương rất nhanh liền biết cái này không có mặc hai nữ là bản thân sủng thú. Liền là cái kia hai cái long tuyền linh ngư, hắn cũng không nghĩ ra cái này hai con cá sẽ hóa thành nhân hình a. Càng nghĩ không được các nàng sẽ bởi vì không có y phục mặc, chạy đến trên giường mình nhét chung một chỗ ngủ a. A, tả dương mặc quần áo tử tế lúc sau, hai nữ cũng tùy theo tỉnh lại, thấy được tả dương lúc sau. Hai nữ trong mắt vốn là toát ra thân thiện cùng vẻ mừng rỡ. Chủ nhân, ta chính là muội muội, nàng là ta tỷ tỷ nha. Nếu như ngươi phân không rõ, có thể đáng xem phát ra mắt nhìn con ngươi a hát. Ta cùng tỷ tỷ lớn lên giống như đúc, thế nhưng tỷ tỷ nàng một chút không thích cười. Chấm ngoặc kép, chỉ thấy sau khi tỉnh lại Lam Đồng Lam phát muội muội. Ngũ sắc linh ngư lúc này chính là lải nhải, tựa như là có thêm nói không hết, lải nhải không ngừng, nàng là cái gì cũng không có xuyên, liền nghĩ muốn xuống giường lui tới tả dương bên người tiếp cận. Chú ý chừng mực, tả dương một tiếng thét kinh hãi, lúc này là lấy chăn, mền che lên đi, nhường không có y phục mặc hai nữ cũng đừng xuống tới. Thật sự là tiên nữ ha. Trên giường đợi đi, đợi ta cho các ngươi mua quần áo. Ngươi về sau gọi A Tử, ngươi liền gọi Bảo Lam đi. Hai tỷ muội xác thực lớn lên giống như đúc, nếu như không phải là bởi vì đồng tử cùng đầu tóc, tả dương thật sự là phân không rõ. Dựa theo nhan sắc, tả dương cho hai tỷ muội lấy tên rất hay. Tử đồng tử phát tiên huyễn tôn ngư, tả dương gọi là gọi A Tử. Lam Đồng Lam phát ngũ sắc linh ngư, tả dương gọi là gọi Bảo Lam. Hoa, chủ nhân cho ta gọi là gọi Bảo Lam a. Cái tên này Bảo Lam rất ưa thích, chỉ là chủ nhân sẽ cho Bảo Lam mua cái gì dạng y phục đâu này. Nếu như là thủy kính băng tâm váy, Bảo Lam liền sẽ rất vui vẻ. Còn có thủy vân phượng hoàng váy Bảo Lam cũng rất ưa thích à. Chấm ngoặc kép. Chỉ thấy Bảo Lam chính là một khắc cũng không ngừng, sau khi tỉnh lại liền là đi một đống lớn, trên mặt mang cười yếu ớt, tiểu má lúm đồng tiền khả ái vô cùng, không một chút nào giống như tỷ tỷ A Tử như vậy lẳng lặng, rất là nhu thuận. Cái này Bảo Lam như thế nào như vậy có thể trò chuyện? Tả Dương cảm thấy rất vô ngữ. Tại đây nha đầu phía trước lại có một loại chen vào không lọt nói cảm giác. Ngươi nói một câu, nàng có thể đi đi một đống lớn, đem hai tỷ muội lưu lại trong phòng. Tả Dương lúc này phải đi phòng khách nhìn Tiểu Hắc đi. Hai tỷ muội tiến hóa thành công, không biết nhà mình Tiểu Hắc thế nào, có hay không tiến hóa trở thành ngũ giai sủng thú. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.